Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440, Đại Ma Đầu Ngũ Tỷ. Nữ Vương, đây là chúng ta mới nhất ám sát tình báo. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một hòn đảo bên trong, lúc này có một tòa cung điện sang trọng, vàng son lộng lẫy, thì liền cổ đại đế hoàng cung điện cũng không sánh nổi nó. Mà tại trong cung điện, lúc này có một bóng người ngồi tại đình viện trong lương đình. Trước mặt là một ly rượu đỏ, còn có cũng là một máy tính. Mái tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng, đẹp như tiên nữ khuôn mặt, mang theo một bộ văn nhã kính mát, để nữ tử nhìn qua cho người ta một loại tính khí dịu dàng cảm giác. Vô cùng mê người, mặc lấy một đầu màu đen áo ngực váy ngắn nàng, lúc này càng là lộ ra hoàn mỹ xương quai xanh, trước ngực từng đống quả lớn, vừa nhìn liền biết thuộc về phát dục đặc biệt tốt, bằng không, cũng sẽ không là như vậy quy mô. Thon dài đôi chân dài bao vây lấy màu đen lây tất chân. Hai chân chéo nguẫy, một đôi bàn chân nhỏ nhìn qua 10 phần hoàn mỹ. Đây là một đôi điêu luyện sắc sảo đôi chân dài. Thì liền bên cạnh từng đạo hộ vệ bóng người. Nhìn một chút mà thôi. Liền đã cảm giác được chính mình ngụm nước bá bá bá chảy ra. Cái này để bọn hắn càng là hung hăng nuốt nước miếng. Các ngươi đi xuống đi. Đừng quấy dày bản tiểu thư nhã hứng. Như là nghe đến tiếng nuốt nước miếng âm. Nữ tử mày nhăn lại. Sắc mặt có chút băng lãnh. Nhìn về phía bên cạnh hộ vệ. Khoát khoát tay. Những nam nhân này. Mỗi một cái đều là dạng này đức hạnh. Có mới nới cũ. Lòng tham không đáy. Còn có cũng là nửa người dưới động vật. Tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có thể nói. Chính mình nhất thanh nhị sở đâu. Vâng. Nữ vương, mà ở bên cạnh người nhìn đến nữ tử nhìn tới thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, gật gật đầu, không có nhiều lời, như bay rời đi, nếu như bọn họ nữ vương sinh khí. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hiện tại, vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Tiền thưởng quá thấp, khiến người khác làm, không dùng ra cán bộ. Nhìn lấy cô gái trước mặt đưa qua tư liệu. Nữ tử lắc đầu. Khoát khoát tay, trả lại, ta để ngươi điều tra sự tình. Hiện đang điều tra đến thế nào? Nhìn lấy bên cạnh hư không? Chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Nữ vương, đã điều tra rõ ràng. Là ảnh sát minh, mà tại trước mặt hư không? Một đạo mặc lấy màu đen váy dài nữ tử bóng người xuất hiện. Cung cung kính kính trả lời một câu. Ảnh sát minh, ta biết, một cái ảnh sát minh. Thế mà cũng muốn giết ta đệ đệ. Nhìn đến, đã một đoạn thời gian mặc kệ bọn hắn. Bọn họ có chút tung bay. Ngươi đi hỏi ảnh sát minh muốn một cái thuyết pháp. Nếu như ta không hài lòng, bọn họ biết kết quả. Chúng ta thiên vương điện. Cái gì thời điểm là hắn một con run dế cũng có thể khiêu khích. Nữ tử nghe đến, sắc mặt âm trầm xuống tới. Nhìn lấy bên cạnh nữ tử, mệnh lệnh một câu. Một cái ảnh sát minh mà thôi. Bọn họ thiên vương điện căn bản không có để ở trong mắt. Có thể nói, cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Thế mà còn muốn ám sát đệ đệ mình. Thật đúng là đầy đủ có thể. Vâng, nữ vương. Bên cạnh nữ tử nghe đến. Gật gật đầu. Rời đi. Cái này, nữ tử biết. Ảnh sát minh nếu như không cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Không dùng nửa ngày thời gian, ảnh sát minh đem về không còn tồn tại. Đắc tội bọn họ nữ vương, đắc tội bọn họ thiên vương điện. Không có một cái nào có thể có kết cục tốt, mà cái này, cũng là bọn họ thiên vương điện thực lực. Chỗ kinh khủng, về phần bọn hắn nữ vương. Bởi vì điểm này, bị vô số người xưng là ma quỷ, mà bọn họ nữ vương, giống như cũng thích vô cùng ma quỷ xưng hô thế này. Đồng thời không có chút nào để ý. Bọn họ nữ vương nguyên bản là một cái nữ ma đầu nha. Hoa hạ đã nửa năm không có trở về, là thời điểm cần phải trở về một chuyến. Nhìn lên trước mặt bầu trời đêm, nữ tử sắc mặt có chút âm trầm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tỷ tỷ mình còn có bọn muội muội cũng không biết thế nào. Thật muốn trở về tốt dễ, khi dễ lấn phụ các nàng nha. Tứ tỷ, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một cái sơn động, lúc này có hai bóng người, một nam một nữ, nhẹ nhàng đem trong ngực nữ tử thả ở bên cạnh một khối trên ván gỗ. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, lần này, vì trốn tránh bọn họ tìm tòi, chính mình có thể nói là đem tất cả dấu vết đều cho thanh lý. Bất quá, Diệp Thần đồng dạng biết, dạng này coi như thanh lý tất cả dấu vết, đồng dạng không có khả năng tại cái này địa phương đợi quá lâu. Sói lỗ mũi người có thể là vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là đối với huyết dịch, bọn họ càng thêm mẫn cảm. Nếu như lâu dài đợi tại cái này địa phương, khẳng định sẽ bị bọn họ tìm tòi ra tới. Huyết dịch ngừng lại, không qua khí tức lại là càng ngày càng yếu ớt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt sắc mặt trắng bệch, thì liền hô hấp đều biến đến vô cùng yếu ớt Diệp Tuyên. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, cái này, phiền phức, chính mình tứ tỷ, giống như không thích hợp. Tứ tỷ, thật xin lỗi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyên, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt đã bị nhuộm đỏ váy dài, một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Toàn bộ cửa động bị triệt để chiếu sáng, mà về phần tại cửa động bên ngoài, lại là có một cỗ như ẩn như hiện năng lượng bao khỏa chỉnh sơn động. Đây là Diệp Thần trước đó học tập đến, có thể che giấu trận pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhấc lên trước mặt Diệp Tiền váy dài thời điểm. Diệp Tiền mi đầu lại là nhăn lại, khuôn mặt vặn vẹo, cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay, một chút xíu đem dính vào nhau y phục cho một chút xíu lột ra. Nhìn đến trước mặt chính mình tứ tỷ trên vết thương tình huống thời điểm, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, chẳng trách mình tứ tỷ vết thương nghiêm trọng như vậy. Từng đạo tỉ mỉ tiểu lôi điện màu đen tại chính mình tứ tỷ trên vết thương không ngừng tán. Phá bừa bãi lấy, không ngừng để cho mình tứ tỷ vết thương biến đến càng thêm ác liệt. Một cỗ màu đen khí tức đã lan tràn chính mình tứ tỷ nửa người. Cái này khiến Diệp Thần cái trán càng là ngưng trọng. Cái này đến tột cùng phải làm gì? Nhìn lên trước mặt lôi điện màu đen, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Loại này lôi điện cũng không phải bình thường lôi điện. Bọn họ vô cùng xảo trá, đáng giận nha. Ong ong ong mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc thời điểm, bên cạnh hư không lại là có một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm xuất hiện. Đi vào Diệp Thần trong tay, không ngừng phát ra từng tiếng thanh thúy kiếm minh. Ngươi có biện pháp, nhìn lấy trường kiếm trong tay. Cái này là mình tứ tỷ vũ khí. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, ong ong ong mà tại Diệp Thần nói xong. Trước mặt lóng lánh sáng long lanh trường kiếm lần nữa phát ra từng tiếng kiếm minh. Chỉ lên trước mặt Diệp Tuyền vết thương. Tốt a, đã như vậy, thử nhìn một chút. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt ngay tại vết thương không ngừng tàn phá bừa bãi lôi điện. Đem trường kiếm trong tay tiếp xúc qua đi. Xuy xuy xuy mà tại vừa mới tiếp xúc thời điểm, một cỗ kịch liệt khí tức cuồng bạo như là mãnh hổ đồng dạng đối với Diệp Thần ngũ tạng lục phủ xông. Lại, cái này khiến Diệp Thần tay phải càng là một cái run run. Tại Diệp Tuyền đôi chân dài phía trên lưu lại một đạo vết thương. Huyết dịch thẩm thấu ra. Phốc tứ tỷ, ta không phải cố ý. Một ngụm máu phun ra. Nhìn lên trước mặt đôi chân dài vết thương. Nhìn lấy đã bị chính mình mở ra đồ lót. Nhìn lên trước mặt phong cảnh. Diệp Thần lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng thanh kiếm này có biện pháp tháo bỏ xuống âm sát lôi. Không nghĩ tới. Lại là đem tứ tỷ trên thân thể mềm mại lưu lại âm sát lôi chuyển rời đến trong thân thể của mình. Có chút bất đắc dĩ nha. Tới đi, ta cũng không tin, ngươi có thể giết chết ta. Không đánh chết ta, ta thì giết chết ngươi. Sau cùng, sắc mặt băng lãnh, gào thét một tiếng, suy suy suy a a a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.